Chương 395, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A18. Bởi vì Lâm Tịch là người câm dược sư, sẽ chỉ cơ bản nhất kéo người cùng chữa thương, nhược trí dược sư chữa thương hiệu quả quả thực vô cùng thê thảm. Lâm Tịch mang theo Trác Thiên Ngạo hai cái đi 30 cấp bản đồ lợn rừng cày quay lúc, Trác Thiên Ngạo đã từng buồn rầu nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi cùng nói lãng phí thời gian cho ta trị liệu, cũng không bằng trực tiếp đi giết quái. Ta ăn bánh bao đều so ngươi liệu nhiều a. Đối mặt dạng này trắng trợn khinh bỉ, Lâm Tịch dứt khoát cho Trác Thiên Ngạo đủ loại mỹ thực, dược phẩm, dù sao trắng đặt vào QNZ chiếm chỗ. Bất quá nói tới nói lui, dù sao cũng là hơn 30 cấp quái, cũng đều là chủ động công kích, cho nên vừa mới bắt đầu lúc ấy Lâm Tịch luôn là tinh thần lực độ cao tập trung, phát giác Trác Thiên Ngạo thấy nguy hiểm liền vội vàng chạy tới cứu chàng. Kết quả lần này lại cho nàng phát hiện một cái việc hay. Bởi vì chiến đấu thời gian dần dần tăng nhiều, nàng lại có thời điểm sẽ xuất hiện trực tiếp dây quái tình huống. Mà dưới loại tình hình kia, cơ hồ mỗi lần đều là đeo lang vương răng nhọn hơn trương xích lão ngân mang chợt hiện thời điểm. Mỗi lần tại thời điểm như vậy, tử vong quái vật thi thể thường thường cùng lúc bị hàm độc. Có cái này nhận biết về sau, Lâm Tịch liền bắt đầu tận lực khống chế chính mình tại xích lao phát ra ngân quang không. Không một giây trong nháy mắt phát động công kích, không chỉ có là dao găm. Chính là dùng gậy đập cũng giống như nhau. Chỉ cần nàng tiến vào chiến đấu, xích lao liền sẽ vận chuyển lại, sau đó kia vô cùng có quy luật ngân quang sẽ xuất hiện, cho đến nàng hoàn toàn đình chỉ chiến đấu. Lâm Tịch mơ hồ tính toán qua, không kém nhiều một phút muốn xuất hiện một lần ngân mang. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, làm một toàn thể thêm điểm dược sư, nàng lại có thể mỗi phút miểu sát một con hoành cấp quái. Tất nhiên điểm ấy thành tựu cùng người ta vượt cấp đánh quái tự nhiên không cách nào giống nhau mà nói, đối với nàng cái này lớn máu bánh tới nói hiện tại kết quả đã rất tốt. Quả nhiên xích lão là cái thứ tốt à, vì cái gì trước kia chính mình không có phát giác được xích lão tác dụng đâu. Đại khái là chiến đấu thời gian quá ngắn, mà chính mình QNZ không có hướng phương diện này động qua tâm nghĩ nguyên nhân đi. Đến hậu kỳ hai người dứt khoát mở ra khác loại giết quái hình thức, pháp sư đỉnh thuốc đánh. Dược sư làm khiên thịt kiêm chủ lực lớn dây. Lâm Tịch tinh thần lực ở đây đạt được rất tốt rèn luyện, vô luận nhiều nguy hiểm khu vực, nàng luôn có thể liệu địch tiên cơ để Trác Thiên Ngạo tránh thoát lần lượt nguy cơ. Về phần chính nàng nha, có ổn định bạo kích thêm hàm độc, đang luyện cấp trong địa đồ, nguy hiểm không tồn tại. Máu siêu cấp dày, phòng thủ thấp có thể lấy thuốc đỉnh, thuận tiện còn có thể đem quái cho phản mất không ít máu. Về phần công kích nha, Lâm Tịch đã mở ra bạo lực cận chiến. Không tổn hao gì giết quái hình thức. Tinh thần lực cường đại, một chút nhi nở ra nhược điểm chỗ, coi như không phải bạo kích hàm độc trạng thái, không thể một đao mất mạng, tiểu pháp sư bổ sung dừng lại tiểu hỏa cầu trên cơ bản quái liền ngã, đụng đều không đụng tới nàng. Quen thuộc loại này phương thức chiến đấu, Lâm Tịch đầu óc không rảnh rỗi, nghĩ đến hai vấn đề. Đầu tiên là, nàng có thể muốn cả một đời đều mặc cái này bộ này mới cấp quần áo. Dựa theo ý nghĩ của nàng, mặc cái loại này chỉ đem phản xạ hiệu quả đồ tân thủ mới tốt nhất, vấn đề là đồ tân thủ toàn bộ đều là khóa lại nhân vật, không cấp tân thủ trang vật liệu, đoán chừng hiện tại so cấp 40 vật liệu còn khó làm hơn. Phản xạ tuyệt đối là tổn hại người lại hố mình đồ vật, phản xạ trị số cỡ quyết định bởi tại Lâm Tịch bị công kích lúc mất máu lượng, cho nên Lâm Tịch phòng ngự tự nhiên là càng thấp càng tốt. Nếu như đem về sau điểm tăng mặc cao cấp hơn trang bị, người phòng ngự đích thật là đi lên. Quái cùng người đều gặm bất động người, như vậy tương đối phản xạ ra tổn thương liền sẽ ít đi rất nhiều, đến lúc đó ưu thế của nàng lại thể hiện ở đâu mà bây giờ Lâm Tịch đã soát đến 35 cấp, cấp bậc không thể đi lên rất nhiều chuyện đều không làm được, nhưng nếu là luyện cấp nàng sẽ rất khó cờ mở tới 10 cấp trang bị vật liệu. Nàng đành phải tạm dừng làm chính mình trang bị, làm ra không ít 20-30 cấp trang bị. Chuyện thứ hai là nàng muốn làm sao kiếm tiền. Đã qua một thời gian ngắn muốn mở cái gì thương hội, nếu như giá tiền không phải rất không hợp thói thường, Lâm Tịch là nhất định phải làm cái cửa hàng, đến lúc đó tự động thu mua vật liệu, khẳng định sẽ có 10 cấp vật liệu. Hiện tại mọi người đẳng cấp dần dần tất cả lên, cấp tờ hờ hợp tờ vật liệu sản xuất lượng sẽ tương đối giảm bớt, đồng dạng nhu cầu lượng liền càng nhỏ hơn. Lâm Tịch có lòng tin, chỉ cần đợi một thời gian, nàng nhất định có thể lấy được phản xạ mũ giáp, như vậy. Tạm thời 4 kiện bộ liền toàn. Hiện tại vẫn là ngoan ngoãn soát cấp bậc, hướng sinh hoạt kỹ có thế tương đối trọng yếu. Trong thời gian này vẫn luôn là gió êm sóng lặng, làm nhiệm đối nàng truy sát cũng đã thành một chuyện cười, năm đó trọng giáp sắt thần còn nói cái gì này quảng cáo trường kỳ hữu hiệu, kết quả rất nhanh liền biến thành mất đi hiệu lực. Lâm Tịch cũng là co lên đến online liền luyện cấp. Vô luận là nhân vật đẳng cấp còn là sinh hoạt kỹ năng đẳng cấp đều tại phấn khởi tiến lên, nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, không nên kiếm chuyện. Bất quá nghe nói độc thượng Lan Chu hiện tại cùng biến thành người khác, lại không phải từ trước khắp nơi nghe ngóng quỷ khắp đi nơi nào, mà lại như là phát điên soát cấp đồng thời đầu nhập đại lượng hoa hạ tệ mua trang bị. Bây giờ đã xông vào anh hùng bảng, mặc dù tại hạng 10 treo chót bảng, nhưng là cái kia cũng gọi 10 hạng đầu A, theo 15 tên bắt đầu, muốn đem xếp hạng hướng phía trước nói liền trở nên phi thường khó khăn. Anh hùng bảng, bao nhiêu người mộng tưởng A. Lâm Tịch nghe lại suy cười một tiếng, cái này người bị bệnh thần kinh, thật đúng là đem mình làm nữ chính rồi, có phải là từ nay về sau du hí cuộc đời, chúng nam bùi hoa qua, chỉ nói yêu không nói tình, thẳng đến quỷ khắp rốt cục phát hiện thì ra. Nàng mới là chính mình chân ái, hoàn toàn tình ngộ, các loại cầu thông cảm, các loại ngọ sủng tăng thêm các loại hiểu lầm sau đó các loại giải thích, sẽ hông, cuối cùng, kẻ có tiền cuối cùng thành thân thuộc. Ha ha đát, bọn họ yêu làm gì làm cái đó, đừng đến ngại nàng chuyện là được. Đột nhiên nghe thấy Trác Thiên Ngạo một tiếng kinh hô, tiểu tỷ tỷ, soát bột Lâm Tịch không nghĩ tới cái này nhoáng một cái thần công phu, vợ ơ y ma thật soát ra cái giã ngoại tiểu bột tới. Sáng thế bên trong, căn cứ một ít thần kỳ tỷ lệ, nghe nói cày quái đến số lượng nhất định, trên 30 cấp quái vật khu vực sẽ xuất hiện biến dị quái, chính là mọi người nói giã ngoại tiểu bột, lớn nhất đặc thù chính là dưới chân dẫm lên một cái long văn ngói út đồng dạng đồ án. Sau đó nhan sắc cùng thần cao rõ ràng cùng đồng phẩm loại quái vật không giống. Dưới tình huống bình thường loại này quái là sẽ không tuân ra quá phẩm chất cao đồ vật đến, bất quá dù sao cũng là Lâm Tịch dây thừng trong số mệnh cái thứ nhất bột à, phải biết mỗi cái lần thứ nhất đều đáng giá kỷ niệm. Cho nên Lâm Tịch vội vàng lấy ra phong nhận, một cái lắc mình liền đến bột nơi này. Bọn họ hiện tại giết chính là viêm hỏa cự thạch quái, công kích đơn nhất. Sẽ chỉ dùng cầm trong tay búa lớn tạp người mà thôi. Trác Thiên Ngạo hiện tại cũng cùng lúc trước không thể so sánh nổi, tiểu pháp thuật dùng đến rất sáu, cái này bột vốn soát tại dưới chân hắn, bởi vì hắn QNZ là lần đầu tiên đối mặt loại vật này, trong lòng mau mau, thế là ném đi một cái trưởng tâm lôi, đem bột xa xa điện lái đi. Đợi đến Lâm Tịch tới, hắn lại ném đi một cái trưởng tâm lôi thử đem quái lại kéo trở về. Sau đó Lâm Tịch liền đến, đưa tay đối quái mi tâm mệnh môn chính là một tiểu đao. Lại một lần nữa hoàn mỹ xuất hiện bạo kích, một chút chém đứt 230 điểm huyết, tiểu bột trên thân cũng thành công mang lên hàm độc hiệu quả, trên đầu không đứt rời máu, bởi vì là hàm độc, bởi vậy rơi máu biểu hiện là màu xanh lá. Lâm Tịch nói cho bởi vì trông thấy cái biến dị tiểu quái thật hưng phấn đến hoa hoa kêu to Trác Thiên Ngạo, hết xanh vương tử, người thối lui đến đằng sau ta đến để pháp, đừng cho người một ra hỏa dây. Trác Thiên Ngạo a một tiếng, nghe lời tránh đi Lâm Tịch đằng sau. Bùi tỷ tỷ, mau nhìn, nơi nào có cái bột.